Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, nguyên lai là một cái hèn nhát. Dương Vũ tại luyện dược sư đẳng cấp nâng lên thăng quá nhanh. Dọc theo con đường này cũng còn chưa kịp lãnh hội các đan dược đẳng cấp ở giữa hành tinh. Liền trực tiếp bước lên chí cao điểm. Cái này cũng dẫn đến hắn đối đan dược giá trị thiếu thốn nhận biết. Nghe tới Diêm lão thực báo giá về sau, chính hắn cũng là sợ ngây người. Cái giá tiền này so phía ngoài muốn tương đối cao một chút, nhưng là so với tại phòng đấu giá tới nói lại rẻ hơn một chút. Ngươi cảm thấy phù hợp, ta liền nhận, hoặc là ngươi xem trọng đan dược gì, hoặc là thánh vật, lại tiến hành chống đỡ chụp cũng được. Diêm lão thực thành thật hướng Dương Vũ giải thích nói. Dương Vũ về quá thần đến đáp: phù hợp, rất thích hợp, so ta trong tưởng tượng cao nhiều lắm. Tào Kỷ Phi nhìn xem Dương Vũ cái này vội vàng dáng vẻ cười nói: xem ra ngươi là thật vừa tiến vào thánh dược sư lĩnh vực không bao lâu. Hôm nay tuyệt đối là nàng năm gần đây cười đến nhiều nhất một ngày. Chu Quan Trụ cùng Trần Chỉ Oánh thì cho là như vậy. Ha ha, xem ra ngươi cũng là một cái người thành thật. Diêm lão thực thoải mái cười nói. Chính Dương Vũ cũng cười. Hắn cảm thấy mình giống như là một kẻ ngu ngốc. Đường đường đỉnh cấp thánh dược sư, vì mấy khỏa đan dược thất thố, Dương Vũ đổi thánh thạch về sau. Hắn dạo qua một vòng, phát hiện một viên yêu phượng thánh đan. Cái này rõ ràng là một viên yêu đan. Viên này yêu phượng thánh đan giá trị thình lình không thua gì hắn tam kiếp tinh văn đan. Thanh Phượng cũng nhìn thấy nó, ánh mắt cơ hồ không rời ra. Nàng là Thanh Loan nhất tộc, thể nội có lưu phượng tộc huyết mạch. Nếu là đạt được viên này yêu phượng thánh đan, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể trợ nàng cấp tốc tăng lên cảnh giới. Dương Vũ không nói hai lời, lại lấy ra một viên tinh văn đan đổi viên này yêu phượng thánh đan. Sau đó chuyển giao đến Thanh Phượng trong tay. Phượng tỷ, nó là của ngươi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Thanh Phượng cảm động đến nói không ra lời. Trên người nàng đã có đầy đủ thánh thạch mua lại, thế nhưng là Dương Vũ trước một bước đưa nó cầm xuống. Còn đưa cho nàng, ngoại trừ tổ mẫu bên ngoài, hắn là cái thứ hai đối nàng tốt như vậy người. Không đợi Thanh Phượng nói lời cảm kích, Dương Vũ bên mặt hướng Tào Kỷ Phi hỏi, nó bất quá là một kiếp đan dược, vì sao giá trị có thể so với tam kiếp đan dược? Tào Kỷ Phi giải thích nói, viên này yêu cấp thánh đan luyện chế thủ đoạn cũng không cao minh, nhưng là nó vật liệu tương đối chân quý. Nhất định phải có phượng tộc thánh yêu hạch mới có thể luyện thành dạng này đan dược. Nó giá cả có thể không cao sao? Thì ra là thế. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói, nhìn xem còn có cái gì cần. Nếu như không có, chúng ta tiếp tục đi vào trong đi. Tào Kỷ Phi hỏi, có thể, thật sự là nhờ có ngươi. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta mời ngươi ăn cơm. Dương Vũ nói cảm tạ, tốt, hôm nay ngươi kiếm lời nhiều như vậy thánh thạch, chúng ta có thể đi thẳng đến sống xa hoa phủ, đi hét lớn dừng lại. Tào Kỷ Phi nhẹ nhàng huy động, Kiều Quyền đáp, Chu Quan Trụ cùng Trần Chỉ Oánh thấy được nàng bộ dạng này. Nội tâm đã không biết nên như thế nào hình dung, bọn hắn nhất trí cho rằng, bọn hắn tiểu thư đối Dương Vũ có hảo cảm. Không phải làm sao lại tốt như vậy nói chuyện. Đúng vào lúc này, có âm thanh ở bên ngoài vang lên. Kỷ Phi, không bằng bữa cơm này để ta tới mời đi. Một lôi thôi lếch thếch lôi thôi hán tử từ ngoài cửa đi. Đến, hắn toàn thân đều hiện ra nồng đậm mùi thuốc. Tựa như là mới từ dược trong vạc đi ra người. Hương vị kia đặc biệt gay mũi. Ánh mắt của mọi người đều hướng phía hắn nhìn sang. Chỉ gặp hắn trước ngực treo một viên chói mắt màu xanh đồng huy chương. Hiển nhiên là một thánh dược sư. Dương Vũ cảm thấy nơi này thật sự là thánh dược sư nhiều như chó. Làm sao tùy tiện đi ra một người đều là thánh dược sư? Tự hào của hắn cảm giác đều nhanh không có. Tào Kỷ Phi nhìn người tới về sau, lông mày hơi nhíu một chút, trong đôi mắt đẹp bôi qua một tia ghét bỏ chi sắc. Tất cả mọi người là thánh dược sư, trên thân người khác tán phát mùi thuốc có thể làm cho người cảm thấy thân cận. Nhưng trước mắt này người mùi thuốc gay mũi khó ngửi, thật là khiến người ta chịu không được. Tào Kỷ Phi không phải một cái ngại xấu gần đẹp trai người. Thế nhưng là nàng thích sạch sẽ, không thích như loại này lôi thôi nam nhân, dù là hắn dáng dấp còn không tệ, điều kiện cũng rất ưu tú, nhưng nàng chính là không thích. Từ vừa mới bắt đầu, nàng nhìn thấy Đan Lập Dập ngày đầu tiên, đối với hắn liền không có hảo cảm, một cái ngay cả mình đều thu thập người không sạch sẽ. Ngày sau cùng hắn sinh hoạt, đây chẳng phải là để nàng chiếu cố hắn. Cái này hiển nhiên là không thể nào sự tình, cho nên nàng mới nói ra chờ hắn đến thần dược sư lại đến truy nàng. Nàng cũng không phải là thật yêu cầu cao như vậy, chẳng qua là cho một chút người theo đuổi dựng đứng một cái ngưỡng cửa. Mục tiêu của nàng là muốn trở thành giống sư tôn của nàng đồng dạng người. Mà nàng nam nhân ít nhất cũng phải có sư tôn của nàng một nửa ưu tú, mới có thể để nàng tâm động. Từ nàng đi theo sư tôn của nàng về sau, ánh mắt liền trở nên bắt bẻ, thỉnh thoảng cầm những cái kia theo đuổi nàng nam nhân cùng nàng sư tôn so sánh. Quả thực là cách biệt một trời. Nàng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa chuyện tình cảm, một lòng tăng thực lực lên, tăng lên luyện đan cấp bậc. Nàng phá lệ cùng Dương Vũ đi dạo đan dược viện, chỉ là đơn thuần địa thưởng thức Dương Vũ năng lực. Hắn cùng nàng sư tôn có một chút rất tương tự, không chỉ có luyện đan lợi hại, còn có thể dựa vào năng lực bản thân chống cự thiên lôi. Đây là rất nhiều luyện dược sư làm không được, nhất là càng cao cấp hơn luyện dược sư, càng không dám làm như vậy, kia là tự tìm đường chết hành vi. Sư tôn của nàng có được chống cự thiên lôi bí pháp, đồng thời cũng truyền thụ cho nàng. Thế nhưng là loại kia biến thái thối thể chi pháp, nàng một nữ nhân rất khó chịu nổi. Những năm gần đây, nàng liều mạng tại tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể nương tựa theo nhục thân của mình ngăn cản được đợt thứ nhất thiên lôi. Đến đợt thứ hai thời điểm, nhất định phải mượn nhờ ngoại vật mới có thể làm được. Dương Vũ có thể dựa vào lực lượng của mình ngăn cản ba đợt thiên lôi, đủ để cùng nàng đại sư huynh so sánh. Nàng đại sư huynh là bị nói là tiếp cận nhất sư tôn của nàng nam nhân. Tào Kỷ Phi thưởng thức Dương Vũ, không có nghĩa là nàng thích hắn, chỉ là người khác nghĩ đến nhiều. Không cần, Dương Vũ mời ta liền tốt. Tào Kỷ Phi nhàn nhạt đáp lại Đan Lập Dập nói, ngươi thích hắn? Đan Lập Dập nhìn Dương Vũ một chút, trực tiếp hỏi. Dương Vũ cùng Hình Á còn chi tranh, Đan Lập Dập căn bản không rõ ràng. Trước mắt hắn còn mang theo đồng huy chương bạc, kia một viên kim lục huy chương tại Phong Tứ Đại Điển thời điểm mới có thể cùng một chỗ ban cho Dương Vũ. Đan Lập Dập nhìn thấy Dương Vũ kia một viên màu xanh đồng huy chương, ánh mắt co rút lại một chút, trên mặt cũng không có nửa điểm gợn sóng. Cùng một cấp bậc luyện dược sư cũng là phân đẳng cấp. Tào Kỷ Phi đáp lại nói, ta thích ai cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi có thể hay không đừng có lại dây dưa ta? Tào Kỷ Phi nói với Đan Lập Dập nói tương đương địa trực tiếp. Nàng là thật tâm không thích Đan Lập Dập, nàng đã nhiều lần cự tuyệt hắn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ kiên nhẫn, thật sự là để đầu nàng đau nhức. Kỷ Phi, ta mặc kệ ngươi bây giờ thích ai, ta cũng không để ý. Chờ ta trở thành thần dược sư thời điểm, ngươi sẽ minh bạch ta đối với ngươi dụng tâm. Đan Lập Dập nhìn thẳng vào mắt Tào Kỷ Phi rất là nghiêm túc nói. Ngay sau đó hắn bên mặt nhìn xem Dương Vũ hỏi, ta là đan tộc Đan Lập Dập, cũng là liên minh thánh trưởng lão một trong. Vừa nghe Kỷ Phi nói ngươi gọi Dương Vũ, ta nhìn ngươi còn rất trẻ, có thể trở thành màu xanh đồng cấp thánh dược sư, chắc là mới gia nhập liên minh thánh trưởng lão đi. Ngươi mở điều kiện, muốn làm sao mới có thể rời đi Tào Kỷ Phi, đừng lại dây dưa nàng. Nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Đan Lập Dập nói chuyện rất là trực tiếp, giống như hắn luyện đan, tận khả năng tranh thủ một mạch mà thành, sẽ không dây dưa dài dòng. Kia cư cao lâm hạ khí tức, rất dọa người, nếu là phổ thông thánh dược sư, đều bị hắn phen này dọa người khí thế hù dọa. Dương Vũ cũng không phải là dọa lớn, mà lại nghe đối phương báo đan tộc tên tuổi về sau, hắn thì càng không sợ. Dương Vũ vừa định nêu ứng nghiệm lời nói, ngoài cửa lại có tiếng âm hưởng. Lập Dập nói không sai, Kỷ Phi không phải ngươi có thể nhúng chàm. Vẫn là từ chỗ nào đến, về đi đâu đi? Lại một tướng mạo nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở 33 dược các bên trong. Hắn tựa như là mới lên thái dương, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ dược các. Hắn vừa mới bước vào đến về sau, có một vung lấy tóc vàng anh tuấn tuổi trẻ cũng sau đó bước tiến đến. Hắn phác họa lên một tia cười nhạt nói, ta cũng tới góp một cái náo nhiệt tốt. Hai tên mỗi người mỗi vẻ anh tuấn người trẻ tuổi xuất hiện. Tại dược các bên trong số lượng không nhiều, các luyện dược sư đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bọn hắn kìm lòng không đặng nhìn lại. Dược các bên trong một vị hộ vệ hướng phía Diêm lão thực nhìn lại. Tại xin chỉ thị các chủ, muốn hay không ngăn cản? Diêm lão thực khẽ lắc đầu nói, người tuổi trẻ sự tình, từ người trẻ tuổi đi giải quyết tốt. Nói xong, hắn lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế đu phía trên, điều chỉnh tốt tư thái chuẩn bị xem kịch, tựa hồ không có chút nào lo lắng những người tuổi trẻ này đem sự tình làm lớn chuyện. Tào Kỷ Phi nhìn thấy hai người kia về sau, kiều mặt thần sắc trở nên khó coi, hào hào tâm tình bị bọn hắn quấy đến rối tinh rối mù. Nghĩ không ra người như thế được hoan nghênh a. Dương Vũ hướng phía Tào Kỷ Phi nhìn lại cười nói, hắn không đợi Tào Kỷ Phi đáp lời, lập tức lớn tiếng nói, các ngươi đừng xúc động, ta cùng nàng là trong sạch, chúng ta mới lần thứ nhất giao lưu, may mắn Tào tiểu thư mang ta dạo chơi đan dược viện mà thôi. Dương Vũ vừa nói hết lời, Chu Quan Trụ cùng Trần Chỉ Oánh đều là nhịn không được toát ra ánh mắt khinh bỉ. Trong lòng nghĩ, nguyên lai là một cái hèn nhát, lãng phí tiểu thư hơn nửa ngày thời gian. Tào Kỷ Phi sửng sốt một chút, sau đó đối Dương Vũ hảo cảm cấp tốc biến mất, gấp gáp như vậy cùng nàng bỏ qua một bên quan hệ. Lá gan này cũng quá nhỏ, chúng ta đi. Tào Kỷ Phi đối bên người Chu Quan Trụ cùng Trần Chỉ Oánh lạnh nhạt nói. Nàng một khắc đều không muốn ở lại nơi này. Những người trước mắt này mỗi một cái đều rất ưu tú. Thế nhưng là nàng thấy còn ít sao? Nàng không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Kỷ Phi đừng như vậy a. Chúng ta khó được gặp một lần. Ta dự định ở chỗ này mua sắm một nhóm đan dược. Ngươi dẫn ta xem một chút đi. Quang Chi Tử Cảnh Khiêm đi tới Tào Kỷ Phi trước mặt nói. Ngươi muốn mua đan dược tìm nơi này các lão là được rồi. Ta không tâm tình cùng ngươi. Tào Kỷ Phi lạnh lùng nói. Kỷ Phi ngươi làm gì cự người ở ngoài ngàn dặm đâu. Ta là có ý nghĩ xấu. Thế nhưng là không có đắc tội ngươi a. Chúng ta trước từ bằng hữu làm lên. Ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ bị ta cảm động. Cảnh Khiêm nhẹ lay động lấy quạt giấy trắng. Một mặt khiêm tốn nói. Kia nụ cười mê người. Cơ hồ có thể cùng Lục Chí bằng được. Dương Vũ thừa nhận Cảnh Khiêm là một cái rất anh tuấn nho nhã nam tử. So với Đan Lập Dập tới nói, hắn càng có thể lấy nữ nhân thích. Một bên tên kia tóc vàng người trẻ tuổi một mực treo tiếu dung, không có lại nói tiếp. Thế nhưng lại không ai dám coi nhẹ hắn tồn tại. Dương Vũ từ tên này người trẻ tuổi tóc vàng trên thân thấy được cùng Dương Bá đồng dạng khí chất. Đều là bá khí lộ ra ngoài.